Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Lòng người bàng hoàng. Tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Vô tội xuất hiện bạo tạc thanh chấn động toàn bộ Hồng Thiên Thành. Tất cả cư dân đều xuất hiện một cỗ lớn lao bất an. Có chút gan lớn càng là muốn đi qua xem xét một chút. Nhưng là đi ra trên cơ bản đều không tiếp tục trở lại qua. U Minh khe hở bị dẫn bạo. Hồng Thiên Thành cơ hồ trở thành một cái quỷ thành. Sáng sớm hôm sau, thành nội càng thêm tao loạn. Liên miên người đang chạy trốn. Nhà môn trước cửa càng là không ít người tại đánh trống kêu oan. Trượng phu của bọn hắn, phụ thân hoặc là nhi tử, tối hôm qua sau khi đi ra liền không còn có trở về qua. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Những người này tất cả đều muốn để nha môn xuất ra bàn giao. Mà trước đó mất tích nữ nhi những cái kia viên ngoại tham quân, đoàn luyện cũng tất cả đều lần nữa giáng lâm nha môn, cho nha môn tạo áp lực. Toàn bộ nha môn bận bịu bao quanh giả Vương Chi Phủ, Chu Bổ đầu đầu đều nhanh muốn nổ tung. Mà lúc này, lại có người báo án, ở cửa thành trước đó, phát hiện nửa bộ thi thể, vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một nửa thân thân cùng một viên đầu. Phần nửa bên trái thân thể biến mất, hạ nửa bên thân thể biến mất, ổ bụng cùng lồng ngực nội tạng hết thảy biến mất. Mấy tên bổ khoái đem cỗ thi thể kia nhấc đến nha môn. Thảm liệt kiểu chết để rất nhiều người vây xem cũng bắt đầu nôn mửa. Mà lúc này lại có tin tức lưu truyền, thành nội tràn đầy yêu quỷ, lại không thoát đi, đem toàn bộ tử vong. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, một mảnh hỗn loạn, những cái kia viên ngoại đoàn luyện, tham quân cũng đều từ một loại nào đó con đường được đến tin tức. Sắc mặt trắng bệch, không còn xoắn suýt tại nữ nhi mất tích sự tình, bắt đầu thu xếp đào mệnh. Vũ bang tổng bộ, gian phòng bên trong, Tề Vân sắc mặt y nguyên trắng bệch, giống như là nghiêm trọng thiếu thốn huyết khí. Thể nội cái chủng loại kia ăn mòn chi lực rốt cục tất cả đều bị hắn bước ra. Cả người trước nay chưa từng có suy yếu, trên cánh tay trái quấn đầy băng vải, bị dán tại trên cổ. Đây tuyệt đối là hắn thực lực đại tiến đến nay lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Hắn trong lòng trở nên vô cùng nặng nề, nhìn về phía trước mắt bảng, hao phí tất cả năng lượng mới đưa thể nội kia cỗ ăn mòn chi lực hết thảy bước ra. Liền dưới mắt 52 điểm năng lượng, hiển nhiên đã không đủ dùng. Hắn lần nữa điểm hướng về phía sau có thể tăng lên nút bấm. Từ lần trước ăn vào viên thứ hai huyết khí đan, cái này năng lượng đã đạt đến lần nữa tăng lên giới hạn. Bất quá hắn vẫn luôn không có đi điểm. Xoát xoát xoát, năng lượng biến ảo, từ 52 một mực tăng lên đến 60. Trong lỗ mũi lần nữa toát ra máu tươi, thể nội dòng nước ấm lập tức càng thêm thô to. Ngay cả thương thế khép lại cũng tăng nhanh mấy phần. Thể nội huyết khí tại năng lượng gia trì hạ chuyển động cho nhanh, đem thể nội phế vật đại lượng ra bên ngoài vận chuyển. Hắn ngừng lại trong lỗ mũi máu tươi, nhìn về phía bảng, điểm tích lũy còn lại 907 phân, miễn cưỡng đủ hiện giai đoạn dùng. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Tối hôm qua người kia đến cùng là ai? Vì sao bỗng nhiên sẽ đối bọn hắn vũ bang xuất thủ? Là tán tu, vẫn là nói có cái khác thế lực thần bí. Người kia thực lực tựa hồ còn không phải chân chính nguyệt cấp hậu kỳ. Tối hôm qua nếu không phải là mình đột nhiên xông ngang, đụng trúng người kia, chỉ sợ đào tẩu liền muốn là hắn. Tề Vân trong lòng chỗ áp lực lần nữa biến lớn. Lúc này, phía ngoài tiếng đập cửa vang lên. Nhị gia, đồ vật đều chuẩn bị xong. A đại thanh âm truyền ra, Tề Vân từ giường đứng dậy, mở cửa phòng ra, ánh mắt hướng về bên ngoài quét tới. Mình cửa viện, 18 huyết ưng từng cái tinh thần sung mãn, gặp qua bang chủ. 18 thiếu niên mở miệng hét lớn, chấn động nóc nhà. Bọn hắn tối hôm qua tại cửa ra vào bảo vệ một đêm, ngay cả con muỗi đều không thể tới gần nơi này gian phòng ốc. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về tiền viện đi đến. Tiền viện bên trong, hơn ngàn tên vũ bang bang chúng toàn bộ đã tập hợp. Lương thảo, đồ quân nhu, các loại tài bảo chất đầy mấy trăm xe. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất. Thành nội tin tức thế nào? Tề Vân hỏi, đã để Lý Thanh đi tìm hiểu. Hẳn là lập tức liền có thể lấy trở về. A Đại nói, được. Tề Vân gật đầu, chỉ cần chờ Lý Thanh vừa về đến, bọn hắn lập tức xuất phát. Tòa thành này là không thể ngây người thêm. Tối hôm qua chạy đến đồ vật nhiều lắm. Phía dưới U Minh khe hở không biết còn tích chứa cái gì. Cái kia nhập mộng sư đến, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lại tăng thêm tối hôm qua đào tẩu thần bí đen pháo nam tử. Nhiều phương diện nguy cơ cộng đồng tồn tại. Hơi không cẩn thận, tất cả đều phải chết. Bao quát hắn, nhị gia. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến hô to thanh âm. Lý Thanh cấp tốc hướng về nơi này chạy vội tới. Tề Vân lập tức nhìn sang. Tin tức thế nào? Lý Thanh thở hổn hển, nói, hồi nhị gia, hôm nay tại buổi sáng hôm nay toàn bộ thành nội trực tiếp đại loạn. Hôm qua trong đêm bạo tạc tử vong mấy trăm người, nhưng là bạo tạc qua đi, lại có mấy trăm người mất tích bí ẩn. Hiện tại cửa nha môn đã chắn đầy người, chật như nêm cối, mà lại còn có một việc. Tối hôm qua đào tẩu cái kia thần bí người áo đen. Hắn chết, chết rồi. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn xem Lý Thanh, nói, tin tức nhưng chuẩn. Lý Thanh gật đầu nói, ta tận mắt đến thi thể của hắn, bị mấy cái bổ khoái từ cửa thành vị trí dơ lên tiến đến. Hắn hẳn là vừa trốn đến cửa thành, liền đã không chịu nổi. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, tốt, chuyện này cho ta nghiêm lệnh đóng kín, ai cũng không cho phép loạn sách. Kia người áo đen chết, với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, không phải đối phương trả thù, tuyệt đối là phiền phức. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là bọn này thủ hạ chịu không nổi. Vâng, nhị gia, Lý Thanh chắp tay nói, còn có tin tức khác sao? Tề Vân hỏi, bốn thành cửa thành mở rộng, lần nữa có đại lượng cư dân đào tàu, hiện tại thành nội một mảnh khủng hoảng. Không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến, đều nói là yêu quỷ quấy phá, không ai dám ngây người, mà lại các nơi xuất hiện tiểu quy mô giang hồ khách giết người sự kiện. Thừa dịp loạn cướp bóc, đùa giỡn dân quân, hoàn toàn đại loạn, Lý Thanh nói, Tề Vân ánh mắt nheo lại, hừ lạnh, đại loạn tiến đến, cuối cùng sẽ dạng này. Lòng người ghê tởm sẽ không chút nào giữ lại biểu hiện ra. Truyền lệnh, chuẩn bị xuất phát. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, nhị gia. A Đại, Lý Thanh ôm quyền quát. Tề Vân bước lên một chiếc xe ngựa, bắt đầu tiếp tục nhắm mắt điều tức. Đại ca bên kia cụ thể tin tức còn không có truyền đến, nhưng là hắn đã không lo được. Trước rời đi cái này Hồng Thiên Thành lại nói, đến Triệu Quốc, luôn luôn có thể liên hệ đến, mà lại tối hôm qua hắn đã để A Đại chim bồ câu trôi qua. Đem mình sớm chuyện quá khứ tại tờ giấy bên trong nói một lần. Đến lúc đó, đại ca sẽ liên hệ đến mình. Nam thành cửa thành, đại lượng xe ngựa hỗn loạn tại nơi này, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiếng chói tai tạp tạp thanh âm không ngừng vang lên, ầm ầm điếc tai. Quanh quẩn tại phiến khu vực này, lúc đầu cửa thành là có thể đồng thời dung nạp bốn chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Vô luận cái gì thời điểm cũng có thể thông suốt, nhưng là tại đại nạn tiến đến trước đó, tất cả mọi người loạn trương pháp, đều nghĩ ngay lập tức chạy đi. Không ngừng có người loạn chen ngang, dẫn đến toàn bộ trước cửa thành các loại xe ngựa chồng chất. Đen nghịt một mảnh, chiếm cứ 700-800 mét, trừ cái đó ra, còn có xe bò, xe lừa, xe nhỏ, các loại tiếng ồn ào loạn thành một đống. Rất nhanh lại có giang hồ khách tại động thủ, rút đao giết người, đánh lên, hỗn loạn trong đám người. Có ba đạo nhân ảnh từ ngoài thành đi tới, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ba người thân thể đều lộ ra cao cao gầy gò, chừng 40 tuổi dáng vẻ, có liêu râu ngắn, lông mày chăm chú nhăn lại. Công tử đêm qua nói muốn liêu xuống tới hấp thu thiếu nam tinh khí, nhưng bây giờ suốt cả đêm trôi qua vẫn là không gặp công tử trở về, có phải là xảy ra chuyện rồi? Ba người kìm nén không được, đành phải từ ngoài thành lần nữa đi trở về. Bất quá lần này nhưng không có lại mặc màu đen đại bào, mang thần bí mặt nạ, mà là quần áo người thường cách ăn mặc. Từ trước cửa thành trải qua thời điểm, ông trách trách tiếng nghị luận không ngừng tràn vào bọn hắn bên tai. Trừ tiếng ồn ào, chính là buổi sáng hôm nay đủ loại kiến thức, quá khốc liệt, toàn bộ thân hình giống như là chó gặm đồng dạng, nửa người dưới không có. Nửa trái thân cũng bị đánh đến một nửa. Trên đường đi tất cả đều máu tươi. Các ngươi đoán người kia là ai a? Trên người màu đen áo choàng nhìn làm công ngược lại là tinh mỹ, tiểu tử dáng dấp cũng là thân là anh tuấn, hẳn không phải là người bình thường a. Vậy ai biết a? Tóm lại thảm liệt vô cùng, sẽ không là bị yêu quỷ cho gặm a? Có khả năng. Đám người lần nữa bối rối. Áo bào đen, anh Tuấn, ba người hơi nheo mắt lại, liếc nhau, lộ ra một chút ngưng trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.